Cô ta lại nhớ đến ngày ấy lúc ở Kim Hải, Hạ Diệp Chi rút ra thẻ đen kia, trong mắt sắp phun ra lửa. Cô ta bắt đầu có chút hối hận, vốn dĩ người gả đến nhà họ Mạc nên là cô ta. Hạ Diệp Chi quay đầu lại, liền nhìn thấy vẻ mặt tham lam của Hạ Hương Thảo nhìn theo hướng Mạc Gia Thành. Rời đi, Hạ Diệp Chi nhếch miệng châm biếm lên tiếng, chị gái giờ có hối hận đã nhường vị hôn phu cho em không? Nhưng chị có hối hận cũng vô dụng, coi như Mạc Đình Kiên đồng ý ly hôn tôi, anh ta có lấy ai cũng không thể nào sẽ là chị. Tuy rằng phong ba video khiếm nhã của Hạ Hương Thảo đã trôi qua, nhưng danh tiếng của cô ta nói chung đã bị hủy, nhà họ Mạc sẽ là một người phụ nữ danh tiếng quét đất như cô ta vào cửa mới là lạ. Ý nghĩ bị Hạ Diệp Chi xuyên thủng, sắc mặt Hạ Hương Thảo thay đổi càng khó coi. Nhưng sắc mặt cô ta rất nhanh lại khôi phục như thường, cô ta vén tóc một chút đắc ý nói, tôi mới không thèm gả cho người tàn tật như Mạc Đình Kiên. Người cô ta muốn, là, Mạc Gia Thành, người đàn ông cực phẩm như, Mạc Gia Thành, nếu có thể làm một lần với anh ta, thì mùi vị ấy chắc chắn là lưu luyến không ngừng. Đồ nhà quê Hạ Diệp Chi coi như trở nên xinh đẹp thì làm sao? Nói đến kỹ thuật trên giường, chắc chắn không so với cô được. Hạ Diệp Chi chưa trải việc người lớn, hiển nhiên là không đoán ra Hạ Hương Thảo đang nghĩ chuyện bỉ ổi gì, chỉ cảm thấy bộ dáng lả lơi đưa tình của cô ta giống như bệnh thần kinh. Nhưng Hạ Hương Thảo nói Mạc Đình Kiên là người tàn tật thì cô không vui rồi. Mạc Đình Kiên là người tàn tật thì lại làm sao? Chồng tôi, không đến lượt cô nói này nói. Nọ, Hạ Diệp Chi nói xong, vẫn còn chưa hết giận, hung ác giẫm một cái lên chân Hạ Hương Thảo, hiên ngang đi vào Hạ Thị. Hạ Hương Thảo hét lên một tiếng đuổi theo, Hạ Diệp Chi cô là người đàn bà ti tiện. Lúc này, Mạc Đình Kiên người vốn nên đã sớm đi rồi, mặt không cảm xúc từ mặt sau cây cột đi ra. Cách chương,